Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3278. Chương 3278. Kịch độc. Hắc Hùng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Rất nhanh nó liền phát hiện, nguyên bản hắc đàn hoa vị trí bên trên tựa hồ có đồ vật gì. Thế là không chút do dự nâng lên chính mình kia tráng kiện vô cùng tay gấu. Hung hăng đánh ra, Bạch Vũ Triết mặc dù có phòng bị, nhưng cũng không ngờ tới chính mình thế mà chỉ là đem cái này đóa hoa màu đen tiến vào ẩn thân trận. Bàn phạm vi, nguyên bản ngủ say Hắc Hùng lập tức liền tỉnh, hơn nữa còn không chút do dự phát động công kích. Tam giai sơ kỳ, làm Hắc Hùng xuất thủ thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng liền đánh giá ra đối phương giai vị. Loại thực lực này hắn cũng không sợ hãi, nhưng là hắn lo lắng trong chiến đấu sẽ không cẩn thận hủy trước mắt đóa này màu đen hoa. Lúc này cũng không có thời gian để Bạch Vũ Triết đi do dự. Thế là hắn nháy mắt phát động thần long phụ thể. Tại gấu đen kia trưởng công kích đến chính mình trước đó hoàn thành một chiêu này. Ngay sau đó, bàn tay của hắn trực tiếp cắm vào đóa hoa màu đen gốc rễ. Dù là nơi đó là khe nham thạch khe hở, cũng căn bản ngăn không được bàn tay của hắn. Răng rác, oanh, làm Bạch Vũ Triết đem đóa hoa màu đen tận gốc đào lên thời điểm. Tay gấu cũng vừa tốt đập vào Bạch Vũ Triết trên vai trái. Lực lượng cường đại lập tức đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở sơn động trên vách đá. Thậm chí đem hắn cả người đều khảm vào trong nham thạch. Toàn bộ sơn động đều lay động kịch liệt. Đá vụn không ngừng trượt xuống. Khụ khụ, Bạch Vũ Triết rất nhỏ ho khan mấy lần. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cánh tay trái cũng là tê dại một hồi. Thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Hắn cũng là phán đoán qua một trưởng này xuống tới. Chính mình toàn lực phòng ngự. Hẳn là ra không được chuyện lớn. Cho nên mới sẽ làm ra cái lựa chọn này. Cái này cũng không thể không nói Bạch Vũ Triết thể phách thực tế đủ mạnh. Nếu là đổi một người, cho dù là chủ thần cảnh sơ kỳ, đoán chừng bị Hắc Hùng một tát này xuống dưới, thương thế cũng khẳng định so hiện tại Bạch Vũ Triết nghiêm trọng không ít. Bị trực tiếp đánh vào trong vách đá, Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào. Đem đóa hoa màu đen thu nhập chữ vật khí bên trong. Ngay lập tức từ vách đá cái hố bên trong bắn ra ngoài. Mà lúc này đây Hắc Hùng lần công kích thứ hai cũng đến. Chỉ thấy nó há miệng máu. Từ miệng bên trong phun ra một mảng lớn chất lỏng xanh xệch. Chất lỏng thành màu mực. Mang theo vô cùng nồng đậm mùi tanh. Kia một mảng lớn chất lỏng màu đen. Trực tiếp đem Bạch Vũ Triết ra con đường cho phong bế. Bí cảnh bên trong hung thú, hoặc là linh trí tương đối kém một số, nhưng là bản năng chiến đấu cũng sẽ không thấp. Cái này một mảng lớn nọc độc phun ra, nó là muốn để Bạch Vũ Triết tránh cũng không thể tránh. Mặc kệ hắn tiếp tục lao ra, vẫn là lui về cái kia nhân hình cái hố bên trong, đều tránh không được bị nọc độc của nó cho nhiễm lên. Không nghĩ tới vẫn là một con có mang kịch độc thần thú. Ha ha, vừa nhìn thấy mảnh này có mang kịch độc chất lỏng, Bạch Vũ Triết lập tức liền cười. Không chút do dự liền xông ra ngoài. Hắn cũng không hề dùng hộ thể thần lực để ngăn cản những này nọc độc. Chắc hẳn tam giai thần thú nọc độc, bình thường hộ thể thần lực cũng giống vậy là ngăn không được. Bạch Vũ Triết cũng căn bản không quan tâm. Tương đối mà nói, bình thường có mang kịch độc hung thú, đều sẽ tương đối khó đối phó. Nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hắn liền thích có mang kịch độc thần thú. Bình thường đến nói, có mang kịch độc hung thú, phương diện khác sức chiến đấu khẳng định sẽ yếu một ít. Mà đồng dạng độc Bạch Vũ Triết cũng căn bản không quan tâm. Rầm rầm. Bạch Vũ Triết trực tiếp xuyên qua kia một mảng lớn màu mực nọc độc. Cả người đều bị xối, tựa như là xông một lần tắm giống như. Vì bảo thủ lý do,